One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180, chương 37, giữ nhiều lành ít. Trông thấy Tôn Ngộ Không trên mặt thống khổ, Nhị Lang Thần trong lòng dơ lên đến tâm tình. Khi hắn còn có bước kế tiếp dự định thời điểm, trên bầu trời một đạo rưỡi tàn ảnh đưa tới chú ý của hắn. Nếu như hắn đoán không sai, mới vừa từ nơi này bay qua thật sự là Thiên Đình Na Cha Tam Thái Tử. Chỉ bất quá hắn lúc này đã không có dĩ vãng tốc độ nhìn dạng như vậy, hẳn là chạy tới Thiên Đình phương hướng, chỉ bất quá đại chiến sắp đến, không hào hào đứng đấu. Chẳng lẽ lại là cái kia Hoa Quả Sơn quá yếu, cho nên ngay cả chiến đấu đều khinh thường tại chú ý sao? Cái này cũng không phải một cái tốt thói quen. Lúc này liền gọi Hạo Thiên Khuyển bay đi lên bên trên, đuổi kịp Na Cha bước chân đem hắn từ nửa đường chặn lại. Nhị Lang Thần cho y nguyên đứng tại chỗ thưởng thức Tôn Ngộ Không thống khổ không chịu nổi biểu lộ, hết thảy lạnh nhạt bộ dáng tại chợt lóe lên lúc mà biến mất không thấy gì nữa. Người trước mắt cặn bã đã không có dĩ vãng tiêu sái, lúc đến trải chỉnh tề búi tóc, hiện tại đã lộn xộn không chịu nổi. Mặc dù bị thương ngoài da không thế nào thấy được, nhưng là Nhị Lang Thần bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, liếc mắt liền nhìn ra xương sườn của hắn gãy mất mấy cây, liền liền tâm tạng chung quanh đều bị trọng thương. Khó trách vừa rồi nhìn hắn bay qua tốc độ chậm rãi như vậy, nguyên lai là nơi này bị trọng thương, thời gian không chiếm được rất tốt điều động. Từ ta còn tưởng rằng khiến cho tốc độ phi hành đều giảm bớt rất nhiều. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Tốt như vậy quả nhiên thụ nhiều như vậy thương. Hơn nữa còn ngươi đuổi xong Thiên Đình lại là vì cái gì? Vấn đề này rõ ràng có chút không đúng. Nhưng là nghĩ đến bọn hắn nơi đó có gần 9 vạn thiên binh thiên tướng, cái này mấy nơi này chỉ dẫn theo 10.000 tinh binh, theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Na Cha còn chưa lên tiếng, nhướng mày, một ngụm đen nhánh huyết dịch cứ như vậy phun ra tại đại địa. Hắn thống khổ kiếm lấy ngực, nửa quỳ tại cứng rắn trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Nhị Lang Thần, lời đến khóe miệng đều mang mùi máu tanh tưởi. Ngươi có chỗ không biết, Hoa Quả Sơn bên kia xuất hiện một cái đặc biệt nhân vật lợi hại, đem ta đả thương đến tận đây, còn đem chúng ta thiên binh thiên tướng đều chém giết hầu như không còn tích. Nội thương của hắn hiển nhiên là thật có chút nghiêm trọng, mỗi một câu nói đều là đã dùng hết khí lực toàn thân, sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng, trong tay nắm hồng trần thương cũng đã bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà rơi xuống ở một bên. Đối với hắn thụ thương, Nhị Lang Thần cũng không có làm sao để ý, mà là quan tâm Hoa Quả Sơn bên kia tình huống chân thật, tiếp tục nghèo mà không thôi truy vấn. Ngươi đem sự tình nói cụ thể một chút, làm sao lại hơn 9 vạn thiên binh thiên tướng tất cả đều chết tại Hoa Quả Sơn? Hoa Quả Sơn ta cũng không biết, vẫn là Nâng Tháp Lý Thiên Vương hỗ trợ mới khiến cho ta phải lấy thoát thân. Nhưng là tình huống bên kia lại không bằng làm sao lạc quan, cho nên Nâng Tháp Lý Thiên Vương để cho ta tranh thủ thời gian hướng Thiên Đình đi báo cáo Ngọc Đế có thể phái ra viện binh tài. Nguyên kéo dài hơi tàn đem chuyện này nói ra, hắn đã chống đỡ không nổi thân thể của mình, coi như một nửa quỳ trạng thái cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng không có hình tượng chút nào co quắp ngồi dưới đất. Nhưng là Na Cha móc tim móc phổi lời nói cũng không đạt được Nhị Lang Thần lý giải, đổi lấy bất quá là cao cao tại thượng trào phúng âm thanh. Phụ tử các ngươi hai người thật là một cái uất ức, ta đem 9 phần 10 thiên binh đều để cho các ngươi, bây giờ lại nói với ta các ngươi còn muốn đi báo cáo Ngọc Đế, đến tột cùng là ai cho ngươi não? Ngươi chấm ngoặc kép. Na Cha khó thở, lại một ngụm máu tươi phun ra, tùy ý bao phủ đại địa nhan sắc, cái này nhị lang thần quả thật vẫn còn cái kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thật coi mình là hoàng thân quốc thích. Nếu như Ngọc Đế thật coi trọng hắn, như thế nào lại phái hắn đến xử lý những này cục diện rối rắm? Bất quá là tại trong tay người khác một cây đao, có tư cách gì ở chỗ này nói ngồi châm chọc? Huống chi, Hoa Quả Sơn thiếu niên mặc áo trắng kia xác thực vô cùng quỷ dị. Phàm là hắn đến nơi địa phương, đều là huyết tính một mảnh. Vừa mới bắt đầu thiếu niên mặc áo trắng kia nhảy đến thiên binh thiên tướng ở giữa lúc, hắn còn tưởng rằng thiếu niên mặc áo trắng kia bị cái gì kích thích. Đây quả thực là hành động tìm chết, nhưng là sau một khắc một màn kia thân ảnh màu trắng liền dùng hành động nói cho hắn biết, ý nghĩ của hắn hoàn toàn toàn sai. Phàm là hắn chỗ đến nơi địa phương, những cái kia thiên binh thiên tướng còn chưa kịp nhấc lên vũ khí trong tay, tựa như là từng cái bị rút hồn giống như, toàn bộ đều ứng thanh ngã xuống, mà trên người bọn họ vết thương chí mạng liền là mù lòa động động mạch bộ kia nho nhỏ lỗ hồng. Cái kia vết thương 10 phần nhỏ, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Thấy hai người thần không tin, Na Cha cũng không có ý định nhiều lời. Đợi đến đảm nhiệm về sau, tiểu tử này ăn đau khổ tự nhiên sẽ mình tìm chỗ để khóc. Thiếu niên mặc áo trắng kia mặc dù không có cùng nhị lang thần giao thủ qua, nhưng là nàng lại có thể 10 phần khẳng định, hai người thần khẳng định không phải đối thủ của tiểu tử đó. Nói không chừng tương lai chịu khổ đầu xa xa phải lớn với mình. Bởi vì hắn biết rõ nhị lang thần tự đại hành vi sớm muộn có một ngày sẽ hại hắn. Chỉ là một ngày này tới sớm cùng muộn thôi. Ngươi cũng không cần ở chỗ này dùng ngôn ngữ lên ngữ đến kích ta. Chờ ngươi thật đụng ngay tiểu tử kia thời điểm, ngươi liền biết cái gì mới thật sự là giết người khô vô hình. Nhìn tại ngươi ta đều là cùng trên một sợi thừng châu chấu, ta mới cùng ngươi nói thật. Đã ngươi như vậy không tin tưởng tại ta, vậy coi như ta vừa mới lời nói chưa hề nói tốt. Na Cha lạnh hừ một tiếng, dẫm lên phong hỏa luân liền chuẩn bị rời đi. Ngay cả vũ khí của mình đỏ nhỏ đoạt đều không có ý định cầm. Ngoặc kép, ta dùng ngôn ngữ để kích thích ngươi. Ngươi là đang vì ngươi mềm yếu kiếm cớ, vẫn là xem thường ta nhị lang thần. Mặc dù ta tại thế giới này không phải đệ nhất tồn tại, bất quá cũng là ưỡn lên cao thủ. Nhị lang thần thổi lên châu đến, thế nhưng là xưa nay không làm bản nháp. Hắn tiện tay một chỉ, liền đem đã bị vây Tôn Ngộ Không từ trong ảo cảnh tách rời ra. Có trông thấy được không cái này? Liền là lúc trước đại náo bầu trời, không ai bị nổi yêu hầu. Hiện tại còn không phải bị ta vây ở chỗ này, động đậy không đến mảy may. Không dùng đến một lát ta liền sẽ để hắn đầu một nơi thân một nẻo. Ta cũng không tin. Hoa Quả Sơn yêu vương đều đã chết, cái khác yêu quái còn biết giúp đỡ lấy hoa quả bên trên, quả thực là buồn cười vợ. Đã ngươi không chơi, cùng ngươi cũng không có bản sự kia đi san bằng Hoa Quả Sơn. Cái kia không, ta đến hảo tâm giúp các ngươi một thanh. Nhị lang thần một cước đem tiểu biên đỏ nhọn thương đá cho Na Cha. Dùng hết khí lực ăn được không có bận tâm đến có thể lên còn tại thụ thương thân thể. Quay người hướng phía những cái kia thiên binh thiên tướng phân phó một câu, cái này muốn giống. Hiện tại đã bị trận pháp một mực vây khốn, các người cũng phải cẩn thận một ngày, tuyệt đối không nên gọi hắn giết chết. Còn có, chờ lấy ta trở về từ từ chơi đâu. Hạo Thiên Khuyển liền đứng tại nhị lang thần bên chân. Gặp tự mình chủ tử đã dẫm lên đám mây bay lượn chân trời, cũng liền mấy cái cất bước, không cần tốn nhiều sức đi theo. Nhị lang thần rời đi bóng lưng biến mất rất nhanh, bởi vậy không có trông thấy cái nào vượng trong mắt lóe lên kỳ quái ánh mắt. Bên kia thiên binh thiên tướng đã bị chém giết không sai biệt lắm. Lại thêm cái kia quỷ dị thiếu niên áo trắng, nhị lang thần lần này tiến đến chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.